Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, quanh đi quẩn lại. Điểm xuất phát, điểm cuối cùng, ta tại mặt đất nhẹ nhàng mượn lực, cả người lơ lửng 2-3 tấc, sau đó đột nhiên cất cao, một cái lăng lệ đá ngang tự rút xuống tới. Ta đã lười nhác dùng phi hoa tảo diệp thối đẹp đẽ như vậy chiêu số. Cái này một cái vào đầu cuồng xúc, đơn giản trực tiếp, là được thanh thể năng đạt đến cực hạn lực bộc phát. Toàn bộ vận dụng đến mũi chân, ta rất có lòng tin một cước đá bể thanh niên người da trắng này đầu lâu. Song lòng Atula có thể để cho ta lực lớn vô cùng. Ta chính là muốn biết cái này lực lớn vô cùng đến tột cùng có thể tới cái tình trạng gì. Tự xưng chu toa thanh niên người da trắng, đối mặt ta cái này cương mãnh vô song một chân, cũng thay đổi nhan sắc. Ta cái này một cái đá ngang vứt bỏ chiêu số thượng biến hóa, nhanh vô cùng, hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng một cái. Trong tiếng hít thở, hai tay từ trước ngực đẩy ra, muốn cứng rắn phong ta đá ngang sao sao. Ba, đầu tiên là chân cánh tay chạm vào nhau thanh âm. Sau đó mới có đại khí bị thối tiên rút nổ ù ù trầm đục. Ta cái này một chân kình đạo tập trung nhất mũi chân vậy mà đột phá bức tường âm thanh. Chu toa kêu thảm một tiếng. Cả người bị từ du thuyền tầng cao nhất bong tàu. Đánh rơi thẳng 3 tầng. Liên tục phá vỡ 3 tầng bong tàu lúc này mới một đầu đụng vào trong nhà ăn. Loại này thân thủ cũng dõng dạc tới khiêu chiến a. Phế vật, ta mở miệng lạnh lùng châm chọc. Đáy lòng lại không như vậy chắc chắn. Vừa rồi thế một cái đá ngang ta không có nửa điểm lưu thủ. Tại cảm giác thượng cái kia chu toa cũng không có bị làm bị thương cái tình trạng gì. Thân thể người này cường hoành so lang vương còn hơn. Lôi kéo quan linh cùng Lilith. Ta ngang nhiên mà qua. Một tên khác thanh niên người da trắng vậy mà không dám ngăn ta. Chờ chúng ta đi ra hơn 100 mét. Bể bơi phương hướng mới bỗng nhiên có người phát ra giống to. Tiểu tử kia, ban đêm chúng ta tại sàn boxing chờ ngươi. Không gặp không về, ta lộ ra khịt mũi coi thường giễu cợt. Thấp giọng nói ra, cái này ngu ngốc. Lilith lôi kéo tay của ta cánh tay. Rất lo lắng hỏi, ban đêm ngươi muốn đi à? Ta thực sự bận rộn. Nào có nhàn tâm cùng loại này não rút người luận võ. Chúng ta cái này muốn rời khỏi Hoàng Kim Công Chúa. Nghe nói ta sẽ không đi luận võ. Lilith cùng Quan Linh cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Ta hơi kinh ngạc mà hỏi. Vừa rồi rõ ràng là ta đánh thắng a. Các ngươi làm sao còn bộ dáng này? Hai người kia đến cùng có gì đặc biệt hơn người? Quan Linh chít chít ục ục nói ra. Vương Lân, ngươi là không có nhìn qua hai người bọn họ cùng người luận võ. Chu toa cầm thập nhất môn chiến kỹ luyện đến 10 cấp. Lý Cha Đức cầm môn chiến kỹ luyện đến 10 cấp. Tự ngay cả chúng ta tại Phi Miêu Sơn Cốc nhìn thấy cái kia gọi An Khâu Thánh đều bại bởi bọn hắn. Mấy ngày nay bọn hắn cực du thuyền thượng gian phòng. Nữ nhân, tiền, bảo vật cực rất lợi hại. Phong ma dòng binh đoàn cũng mặc kệ chuyện này. An Khâu Thánh, cái kia thạch đầu nam. Ta từng thời gian sử dụng không còn thủ tự sĩ năng lực nhìn thấu An Khâu. Thánh nguyên hình, một tôn 6 tay 2 cánh không đầu tượng đá. Loại này đẳng cấp quái vật vậy mà cũng sẽ bại bởi chu toa cùng cái kia gọi Lý Cha Đức thanh niên. Người da trắng, xem ra hai người này cũng coi là tương đối không dậy nổi. Không lại An Khâu Thánh tối đa cũng có cùng phổ thông đẳng cấp kẻ bất tử tương đương. Bây giờ ta tại mấy loại năng lực thượng đều thu được đột phá. Cũng không thế nào thanh chu toa cùng Lý Cha Đức dạng này mạo hiểm giả để ở trong lòng. Cùng Quan Linh cùng Lilith trở lại buồng nhỏ trên tàu. Ta khởi động truyền tống ma pháp trận. Mang theo hai cái mỹ nữ tiến vào Rayzo đảo. Ngoại trừ Vương Trung bên ngoài. Tòa kia lẻ loi chơ chọi phòng nhỏ trước. Đã không có những người khác. Yến Thiên Hồng cũng đi rồi sao? Nàng trở về với ngươi Hoàng Kim Công Chúa. Cái gì? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vương Trung trả lời khiến ta kinh nha vô cùng. Yến Thiên Hồng cũng không cùng ta liên lạc. Tại du thuyền thượng ta cũng chưa từng gặp qua nàng. Không lại lúc này đã tới không kịp đi tìm nàng. Ta nhún nhún vai nói ra. quay lại đi tìm nàng. Chúng ta đi trước nhìn xem Lang Vương bọn hắn phát hiện cái gì. Ta trên Hoàng Kim công chúa chiếm đoạt 6 gian phòng. Đồng thời tại mỗi gian phòng trong phòng tắm đều thiết hạ ma pháp trận. Ngoại trừ ta gian kia là cùng thủy tinh đảo tương liên. Cái khác cũng còn chưa bắt đầu dùng. Ma pháp của ta trận trình độ. Chỉ tới chế tạo đồng dạng 2 tòa. Từng cái đối ứng cấp độ. Chỉ có thể ở lưỡng địa ở giữa song hướng truyền tống. Không có cách nào dùng một tòa ma pháp trận đối ứng mấy cái mục tiêu. Chỉ cần tìm được thông hướng ngoại giới con đường. Ta tùy thời có thể lấy thiết lập một tòa có thể cùng Hoàng Kim công chúa tương liên thông đạo. Yến Thiên Hồng thực lực mạnh mẽ. Có đầy đủ năng lực tự vệ. Ta cũng không phải rất lo lắng nàng. Việc cấp bách, vẫn là phải nhìn xem tòa này truyền tống ma pháp trận là đi nơi nào. Ta cùng Vương Trung, Quan Linh, Lilith bước vào ma pháp trận địa phạm vi. Ta thả ra năng lượng vòng bảo hộ. Đem bọn hắn bảo vệ. Lần này truyền tống quá trình rất ngắn. Để cho ta có chút dự cảm không tốt. Thời không biến hóa. Làm hết thảy đều yên lặng xuống tới. Chúng ta xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Tòa sơn cốc này phát ra gay mũi huyết tinh vị đạo. Khắp nơi đều là đại chiến qua đi tàn phá vết tích. Mặt đất tựa như là bị tưới qua một loại nào đó màu nâu đen sơn. Sền sệt có một loại ghê tởm hương vị. Quan Linh đột nhiên quát to một tiếng. Trốn đến trong ngực của ta. Ta thuận nàng hoảng sợ ánh mắt nhìn lại. Một đống không biết là động vật gì khí quan. Phát ra gay mũi hôi thối. Lang Vương. Các ngươi ở đâu? Tòa sơn cốc này trống rỗng. Căn bản không có người tại. Ta hét to một tiếng. Chỉ có thanh âm của ta ở chung quanh quần. Không có nửa người đến trả lời ta. Vương Trung nhẹ ngồi xổm trên mặt đất. Đưa tay chỉ ấn xuống một cái mặt đất. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Nơi này chết qua rất nhiều người. Chúng ta muốn xuất cốc đi. Mới có thể biết chuyện gì xảy ra. Chết qua rất nhiều người. Ta làm sao không cảm thấy. Nơi này không có vong linh ẩn hiện vết tích. Chấm ngoặc kép. Mới nói xong câu này. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trong lòng tựa như là bị trọng chùy đập một cái. Đột nhiên nhất phi trùng thiên. Lấy dư thừa đại khí làm đạp chân. Trong khoảnh khắc đã đi lên hơn 100 mét không trung. Tòa sơn cốc này hoàn chỉnh diện mạo. Rốt cục tại trước mắt ta hiện ra. Hiện ra hình móng ngựa sơn cốc. Lối ra duy nhất. Còn có một mảnh khu rừng rậm rạp che chắn. Tại sơn cốc bên ngoài khắp nơi đều là tàn viên bại ngói. Mặt đất tựa như là bị thiên thần cự cầy cầy qua. Những cái kia sâu cạn không đồng nhất hố to. Rất rõ ràng là bị hỏa pháo oanh qua. Chỉ nhìn tòa sơn cốc này lối kiến trúc. Để cho ta lại một lần nữa xác nhận vừa rồi ý nghĩ. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù. Rách đều không tại. Nhất định là mang theo những cái kia huyễn ảnh lữ đoàn người rời đi. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn nhất định sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Bởi vì ta đã biết chúng ta là ở nơi nào. Nơi này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.